Dưới tinh thần uy áp cực lớn, không chỉ Thức Hải bị chấn sập mà thân thể vào thời khắc này cũng thừa nhận lấy trùng kích thật lớn, chí cường bá thể ngưng tụ ra, từng khối cơ bắp căng lên, toàn bộ thể trạng tựa hồ cường đại hơn gấp đôi, tản mát ra hào quang hơi vàng ngăn cản lấy lực lượng kia. Tựa hồ còn chưa đủ, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ thoát thể mà ra cực kỳ sáng chói, chiếu khiến không gian nơi này sáng như ban ngày, dưới tinh thần uy áp cưỡng ép căng ra một phiến không gian. Không chỉ có thần thể, lại còn tu luyện luyện thể chi thuật. Vũ tiên sinh đồng tử hơi co lại, giật mình nói. Tăng thêm tu vị võ đạo và thuật đạo của ngươi, tuổi của ngươi. Trời ạ, sao lại có thiên phú yêu nghiệt như thế chứ? Trong mắt của hắn bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, lạnh giọng nói. May mắn hôm nay gặp ngươi, nếu không tương lai tất nhiên sẽ là đại hại của yêu tộc. Hôm nay, ngươi liền bỏ mạng tại đây đi, trở thành khối khô cốt đầu tiên giúp yêu tộc ta phục hưng. Thân ảnh hắn lóe lên, cả người vọt xuống tới, giơ lên nắm đấm đánh tới người Lý Vân Tiêu. Ngoại trừ yêu khí bành trướng ra, uy áp cường đại trên quyền phong càng xuyên thấu xương tủy, sinh ra lực lượng khó có thể ngăn cản. Yêu thú trong cùng bậc nhân loại cơ hồ khó có thể địch nổi. Cũng bởi vì lực lượng thân thể cường đại của bọn hắn hơn võ giả cùng giai đến mấy chục lần. Mà người yêu tộc cũng kế thừa lực lượng thân thể cường đại như thế, dưới một quyền của Vũ Tiên Sinh không gian cơ hồ như bị đánh nát vậy, có cảm giác như thiên băng địa liệt. Hô, kim cương quyền, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, không có bất kỳ hoa mỹ nào, cứ như vậy đánh ra một quyền. Dưới loại, góc truyện audio.com, quyết đấu này, bất kỳ vũ kỹ nào cũng đã không có ý nghĩa nữa, so đấu ngoại trừ thực lực tuyệt đối ra chính là lĩnh ngộ đối với võ đạo thuật đạo. Cách chương.